Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1526, không ánh sáng tịch một kiếm. Cái này tòa động quật ở chỗ sâu trong, có một đoàn mờ mịt quang huy bốc lên, mơ hồ có thể thấy được là một mảnh long lân, trong đó có đáng sợ chấn động truyền ra. Cái kia phiến long lân rất đặc thù, có lòng bài tay lớn nhỏ, hiện đầy vết rách, tản ra đã lâu cổ lão khí tức. Cao ải tử thân hình cuồng rung động, tứ chi, cái cổ nổi lên long văn, căn bản không bị bản thân khống chế, chính là đã bị cái kia phiến long lân bên trong đích khí tức liên hệ. Không tự chủ hiện ra hoang long thể, bất quá, cao ải tử phản ứng rất nhanh, lập tức đè nén xuống, khôi phục nguyên trạng. Tiểu tử, cái kia long lân trong có viễn cổ long thuật áo nghĩa, nhất định phải đạt được. Cao ải tử nói thầm. Tần Mặc, Ngân Dừng, Hồ Tam gia cũng là hai mắt sáng lên, căn bản không nên người lùn nhắc nhở, có thể ở tại đây nhìn thấy một mảnh cổ lão long lân, nói cùng viễn cổ long thuật không có bằng hữu quan hệ, ai cũng sẽ không tin tưởng. Ha ha, trong động quật chợt có tiếng cười lạnh vang lên, quanh quẩn tại Tần Mặc đợi bên tai, như đao nhận đồng dạng lạnh như băng. Đồng thời, tại động quật bốn phía, một cổ khí tức tràn ngập, hiện ra sát ý, hoặc thiền, hoặc sâu, hướng phía Tần Mặc đợi mang tất cả mà đến. Tần Mặc là cả kinh, vừa rồi cũng không phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Không thể tưởng được thoáng cái có nhiều như vậy, cường giả ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Tan vỡ một chút, số lượng đúng là có vài chục cái, nguyên một đám khí tức trầm ngưng, đều là đạt tới võ tôn đỉnh phong. Không hề nghi ngờ, có thể tiến vào nơi đây, đều là nơi xa xôi chung tất cả đại đỉnh cấp cường giả. Tại võ tôn cảnh chung gần như vô địch, một cổ khí cơ xoay quanh, tràn ngập lực lượng đáng sợ, hướng phía Tần Mặc đợi bắt đầu khởi động tới. Hiển nhiên, đây là một loại thăm dò, nhìn xem cái này bốn cái kẻ xông vào thực lực như thế nào. Nếu là thực lực không đủ, lúc này tự diệt sát. Dù sao, viễn cổ long thuật long lân ngay tại trước mắt, ai cũng không nghĩ nhiều người cạnh tranh. Nếu là thực lực không đủ, coi như tức gạt bỏ. Ngân Dừng thì là hư lạnh, trên người hàn ý xoay mình được tràn ngập, lạnh như băng mà cuồng bạo yêu lực bộc phát, hướng phía vừa rồi trước hết nhất cười lạnh người đánh tới. Cái này hồ ly gần đây có thù tất báo, vừa rồi phát ra cười lạnh cái kia ra hỏa, kỳ thực là trước hết nhất động sát cơ, đang cười trong tiếng quán chú âm độc lực lượng, chỉ là đối với Tần Mặc đợi không có hiệu quả mà thôi. Tại bổn đại nhân trước mặt, có ngươi cái tên này cười đến phần sao? Oanh được một tiếng, Ngân Dừng ra tay, yêu lực hóa thành một tay hàn băng cự kích, đâm thẳng hướng một chỗ. Loại thủ đoạn này là hàn tộc bí truyền tuyệt học. Ngân Dừng vì che giấu tung tích, dùng thanh diễm lưu ly thánh hỏa mô phỏng mà ra, đúng là so nguyên lai tuyệt học còn mạnh hơn thịnh mấy phần. Trong động quật vang lên một tiếng thét kinh hãi, vừa rồi dùng cười lạnh ám toán sinh linh kêu thảm thiết, trực tiếp bị một kích xuyên thủng, máu tươi vẩy ra mà ra. Quỷ ghê gì, cho rằng như vậy bổn đại nhân cũng sẽ bị ngươi đào thoát sao? Ngân Dừng cười lạnh, ánh mắt sáng ngời, một đạo con mắt quang bắn ra, đâm về một phương hướng khác, phốc được một tiếng, đem một cái bóng đen xuyên thủng trái tim, lúc này tử vong. Trong lúc nhất thời, động quật hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía vờn quanh áp lực lập tức biến mất, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Ngân Dừng cái này vừa ra tay, liền trấn trụ trong động quật sở hữu tất cả cường giả. Biết được cái này bốn cái kẻ xông vào không dễ chọc, có thể mấy cái đối mặt, tự giết chết võ tôn đỉnh phong cường giả, đây rõ ràng là võ tôn cảnh một cái quái vật, Huống chi, Tần Mặc, Cao Ải Tử thoạt nhìn cũng cực không dễ chọc. Hồ Tam gia lại lộ ra rất cao thâm khó lường. Như vậy tổ bốn người hợp, thực là một khối thiết bản. Sau miếng sát, Ngân Rừng hừ lạnh một tiếng, giết chết một cái chướng mắt ra hỏa. Nó trong lòng tức giận tiêu tán không ít, vì vậy ngẩng đầu đi tuốt ở đằng trước. Nghiễm nhiên là Tần Mặc một chuyến thủ lĩnh. Đối với cái này, Tần Mặc đợi ba đồng bạn bĩu môi, nhưng lại không nói gì thêm. Đã cái này hồ ly muốn ra vẻ ta đây, vậy do nó đi. Động quật một chỗ, Tần Mặc đợi ngồi xuống, nhìn chăm chú chỗ sâu nhất cái kia phiến long lân, đều có lấy vô cùng khát vọng. Cẩn thận một chút, cái này bảo vật cũng không có dễ dàng như vậy đạt được. Hồ Tam gia truyền âm nói, Tần Mặc đợi ba đồng bạn gật đầu. Đây là tự nhiên, không nói trước bốn phía đều là cao thủ. Đối với cái này phiến dị bảo nhìn chằm chằm, tại động quật ở chỗ sâu trong, có lực lượng đáng sợ đan vào. Thiên địa lực lượng hình thành vô hình đao phong, phong tỏa chỗ đó, có tuyệt đại hung hiểm. Trong động quật các cường giả ẩn núp một chỗ, đều là đang tìm kiếm phá giải phương pháp, mà lại là lẫn nhau đề phòng. Tình cảnh như vậy, thật sự rất khẩn trương, tràn ngập nhất xúc, tức phát mùi thuốc súng. Chỗ đó do viễn cổ long lực phong tỏa, cái kia phiến long lân thật sự. Thanh niên thần hồn bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn ngập khát vọng, đối với cái kia phiến long lân trung ẩn chứa áo nghĩa. Thanh niên thần hồn cũng không phải như thế nào khát vọng. Hắn từng là thiên giới vô thượng tồn tại, trong tay nắm giữ chấn tộc chi thuật, viễn cổ long thuật tuy mạnh mẽ tuyệt đối, đối với hắn cũng chỉ là tham khảo tác dụng. Thanh niên thần hồn để ý thì là cái kia phiến long lân bản thân, đây là hy thế chi bảo, là đúc lại thân thể trọng yếu tài liệu. Đột nhiên, một đạo thân ảnh lướt trên, hướng phía động quật ở chỗ sâu trong phóng đi, có cường giả kềm nén không được, muốn xông cửa, phanh, một đạo màn sáng thoáng hiện, rủ xuống một đạo quang ảnh, như cùng là cự long giơ vuốt, rơi thẳng xuống. Đem cái này thân ảnh trực tiếp đánh bay, máu tươi hoành tung tóe giữa không trung. Không phải không thừa nhận, ra tay nếm thử cái này cường giả thực lực cao tuyệt, đạt đến võ tôn cảnh đỉnh phong, mà lại chính thức chiến lực xa không chỉ không sai, nhưng là vẫn là không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Đinh, một đạo kiếm quang lóe sáng, rất là sương mù, che chắn, đem cái kia cường giả chém thành hai nửa. Chỉ bằng ngươi, cũng dám mưu toan độc sông, hay là chết đi. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, tràn ngập khinh miệt. Trong động quật, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Rất nhiều cường giả dàn xuống sau động, không dám ở chủ động ra tay. Tần Mặc ám run sợ. Cái động này quật trung thực là sát cơ tứ phía, nếu là động tay xông cửa, sau lưng lập tức sẽ gặp đến ám toán. Cái lúc này, Tần Mặc đột nhiên phát giác, Ngân Rừng, Cao Ải Tử trầm mặc xuống, hai tên gia hỏa khóe mắt điên cuồng nhảy lên, đó là chúng nổi giận điềm báo. Chuyện gì xảy ra? Tần Mặc cả kinh, truyền âm hỏi. Ngân Rừng gầm nhẹ, cũng là dùng truyền âm gào thét, tràn ngập khôn cùng sát ý. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc lập tức minh bạch. Hồ ly, người lùn gặp ngày xưa cừu địch, hoặc là nói là cùng cừu địch có quan hệ gia hỏa, vừa rồi xuất kiếm chính là cái kia kiếm thủ. Chiến lực cũng không phải quá mạnh mẽ, chỉ là kiếm pháp vô cùng thần diệu. Tên kia nô tài, vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Ngân Rừng nhe răng, nó trong miệng nhúc nhích thanh diễm. Hiển nhiên cái này hồ ly trong nội tâm nổi giận tới cực điểm. Cao Ải Tử nắm tay, nắm đấm đùng làm tiếng nổ. Cái này người lùn sắp nhịn không được, tại chỗ muốn bảo đi nha. Tĩnh tâm, càng là thống hận cừu địch, càng phải tỉnh táo. Thanh niên thần hồn chậm rãi mở miệng, Trấn tỉnh hồ ly, người lùn, Tần Mặc vỗ vỗ hai người đồng bạn, tỏ vẻ nếu là hồ ly, người lùn muốn trả thù, hắn toàn lực ủng hộ, đem tại đây cãi nhau mà trở mặt thiên. Hừ, tên kia cũng không đến, không muốn đánh rắn động cỏ. Ngân rừng tỉnh táo lại, cao ải tử cũng là áp lực sát ý. Hắn đã tìm tòi một vòng, phát giác cũng không tìm được chính thức cừu nhân. Vô quang quật tịch nhất kiếm pháp, đây là vô quang quật nọ vậy thiên tài tôi tớ. Thật sự là may mắn, vẻn vẹn là một cái tôi tớ, có thể tu đắc như vậy tuyệt thế kiếm kỹ. Động quật các nơi, tiếng nghị luận lộn xộn lên. Rất nhiều cường giả nhận ra cái môn này kiếm pháp lai lịch chính là vô quang quật Trấn Tông kiếm điển bên trong đích nhất thức kiếm pháp. Vô quang quật, âm quỷ nơi xa xôi cự vô phách thế lực. Hắn Trấn Tông kiếm điển chính là danh chấn nơi xa xôi cái thế kiếm kỹ. Tịch nhất kiếm pháp tự là kiếm điển bên trong đích một cửa kiếm kỹ, nhưng lại rất khó tu luyện. Vô quang quật hôm nay đệ nhất thiên tài nhưng lại tu thành, cũng đem chi đơn giản hóa, truyền cho tôi tớ. Chuyện như vậy dấu vết tích đã trở thành vô số cường giả trong miệng đề tài nói chuyện, tràn đầy truyền kỳ sắc thái. Cũng là vô quang quật đệ nhất thiên tài tuyệt diễm căn cứ chính xác minh. Trong động quật, rất nhiều cường giả rất kiêng kỵ, có vô quang quật cường giả gia nhập tranh đoạt, cái này phiến long lân cạnh tranh quá kịch liệt. Bất quá, cũng có một ít cường giả cười lạnh, đối với vô quang quật cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Tiềm phục tại chỗ tối, chuẩn bị đối với kiếm kia tay phát động tập kích. Tịch nhất kiếm pháp, Tần Mặc nhíu mày, vừa rồi một kiếm kia làm hắn kinh diễm, dùng kiếm kỹ mà nói, siêu việt hắn trước đây tu luyện là bất luận cái gì một loại kiếm pháp. Chính như thanh niên thần hồn theo như lời, đại lục nơi xa xôi cự vô phách thế lực, hắn Trấn Tông tuyệt học đều là đại lục cấp vô thượng võ học, vượt qua thánh cấp võ học, gần với Trấn tộc chi thuật. Cái môn này kiếm pháp nếu là có thể quan sát một chút, có thể lục lọi đến huyền ảo. Trong đầu phỏng đoán một kiếm kia, Tần Mặc thì là lục lọi đến một ít quỹ tích. Chính như chung quanh cường giả nghị luận cái kia dạng, đã đơn giản hóa tịch nhất kiếm pháp. Trong đó huyền ảo như thế nào giấu giếm được có được khai thiên kiếm hồn Tần Mặc. Ngân rừng, cao ải tử cười lạnh. Hai tên gia hỏa sớm có chủ ý, đợi tí nữa thừa cơ đem thằng này bắt giữ, lại để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Lúc này, động quật bốn phía, bỗng nhiên vọt lên vài luồng cường đại khí tức. Hắn uy thế lệnh chung quanh các cường giả run rẩy, bỗng nhiên bộc phát ra đến, võ tôn cảnh quái vật. Các ngươi dám đánh lén, không sợ chúng ta tông môn trả thù sao? Có người giống to, sau một khắc liền bị Trấn Đắc chia năm xẻ bầy. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rất cường đại sinh linh tại chỗ tử vong. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-tong-mang-trong-minh-tất-cả-tinh-hoa-khoa-học-kỹ-thuật-đến-tu-tiên. Mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.